Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, muốn viết bi kịch. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này cẩu nhị thặng sự tình tạm thời không đề cập tới. Cái kia bố bỉnh làm ra tới ca bệnh kho, nhưng thật ra làm Lý Thông thực cảm thấy hứng thú. Ít nhất đối với hắn tới nói, loại bệnh tật này tư liệu cũng là thực yêu cầu. Hơn nữa lúc này hắn đã là nắm giữ không ít tư liệu. Đối với cái này Cửu Châu Đại Sáu tư liệu cũng là càng đầy đủ hết. Tư liệu đầy đủ hết lúc sau muốn làm cái gì, đương nhiên là muốn viết tân tiểu thuyết. Bất quá lúc này đây Lý Thông không tính toán quay chung quanh tu chân giả đi viết. Từ cái này tình huống tới xem, Đại Việt quốc thuộc về bên trong phân tranh không ngừng, chính quyền đều không có củng cố. Mà Đại Minh cùng Đại Tề đều là chính quyền củng cố loại hình. Đến nỗi cái kia hố cha Đại Ngụy quốc, hiện tại đã bị chính mình chơi nhảy. Hiện tại muốn lộng Đại Minh quốc thư, mặc dù là phi tu chân loại, cũng không ý gì. Cho nên hiện tại duy nhất có thể viết chính là nước ngoài những cái đó thư. Viết địa phương nào đương nhiên là Đại Tề quốc. Phía trước âm bọn họ một phen. Đại Tề quốc quốc nội tu chân giả đã bắt đầu chia làm hai phái. Tuy rằng tiên phàm chia lìa, nhưng là Đại Tề quốc thế gian còn chưa tới cái loại tình trạng này. Hơn nữa tu chân giả những cái đó sự tình luôn là sẽ ở thế gian tìm được một tia dấu vết để lại. Chính mình muốn tránh đi bọn họ tai mắt tới tra xét những việc này. Biện pháp tốt nhất chính là thông qua thế gian sự tình. Đến nỗi lúc này Đại Tề quốc cảnh nội tình huống, Lý Thông cũng minh bạch, kỳ thật dựa theo hiện tại này đó Đại Tề quốc cảnh nội tình huống tới xem. Toàn bộ Đại Tề quốc vẫn là bền chắc như thép, bất quá cùng mau liền sẽ không. Lý Thông phi thường rõ ràng, Đại Tề quốc bên trong kỳ thật đã sụp đổ. Tuy rằng này những cái đó tu chân giả phân liệt, bọn họ sở khống chế khu vực kỳ thật cũng sẽ sinh một ít biến hóa. Phân cách mở ra khu, trên thực tế liền sẽ làm các tu chân giả xuất hiện gia tộc tự nhiên mà vậy đối địch đối khu gia tộc. Bắt đầu cừu thị, nói như vậy toàn bộ Đại Tề quốc bên trong đều sẽ loạn. Bất quá loại chuyện này trên cơ bản vô pháp tránh cho. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng này phàm nhân chuyện xưa đi lộng bọn họ. Duy nhất biện pháp chính là lộng một cái chân chính có thể đả động nhân tâm chuyện xưa. Mà câu chuyện này yêu cầu là có thể đả động hai bên một cái chuyện xưa, làm cho bọn họ từ bỏ cừu thị. Bằng không tu chân giả hỏa tuy rằng là chính mình khơi mào tới, nhưng là loại chuyện này không nên lan đến này đó thế gian. Nếu là thật sự thế gian đại loạn, như vậy cuối cùng này bút chướng nhất định sẽ tính đến chính mình trên đầu. Duy nhất biện pháp chính là dùng này đó thế gian cùng tu chân giả lực lượng chế tạo ra một cái. Gọi là anh hùng. Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là tiêu trừ giữa hai bên hiểu lầm. Tiêu trừ hiểu lầm biện pháp tốt nhất là cái gì, đương nhiên chính là có người hy sinh. Bộ dáng gì hy sinh nhất có thể làm người chấn động. Không hề nghi ngờ chính là tình cảm phương diện. Như vậy chuyện xưa còn chưa đủ làm người ghi khắc sao? Một cái Romeo cùng Juliet, ước chừng làm người nhớ kỹ mấy ngàn năm. Một cái Lương Trúc cũng là như thế. Đúng là bởi vì loại này bi kịch xong việc chuyện xưa, mới có thể đủ làm người hoàn toàn buông bọn họ hiểu lầm, chân chính bắt đầu xem kỹ chính mình. Có phải hay không chính mình hành động tạo thành loại này bi kịch, mà bọn họ trong tộc, những cái đó bất đồng ý kiến người, mới có thể đủ dùng một câu, đều là ngươi hại chết bọn họ, tới phản bác những người này. Cho nên hiện tại liền có hai lựa chọn. Một cái là viết một cái tranh bá lưu tiểu thuyết. Bực này tiểu thuyết chính là phải dùng vũ lực tới bình định toàn bộ Đại Tề quốc. Nhưng là loại này tiểu thuyết lại có một vấn đề. Đó chính là loại này tranh bá không thiếu được đề cập đến những cái đó thế gia. Một khi đề cập đến không ít gia tộc, khẳng định sẽ đề cập đến những cái đó tu chân giả. Cho nên chỉ có thể đủ đi mặt khác một bước. Viết một quyển tình yêu tiểu thuyết. Viết một cái chân chính bi kịch ra tới. Làm một cái võng văn tay bút. Kỳ thật Lý Thông cũng không thích viết bi kịch. Hoặc là nói bản thân hắn chính là thực chán ghét bi kịch tiểu thuyết. Tương đối với nữ tần thích ngược tâm ngược thân bất đồng, hắn muốn chính là sảng văn. có thể làm chính mình vui vẻ vui sướng sảng đến văn chương. Cái loại này ngược văn trên cơ bản hắn chỉ là hiểu biết quá. Duy nhất xem qua mấy quyển ngược không muốn, cũng là trước đây xem tạp chí nhìn đến, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn mưu thiên bố cục. Ít nhất ở cái này tư liệu đầy đủ hết dưới tình huống. Muốn thiết kế kiểu đoạn liền đơn giản rất nhiều. Đối với loại này kiểu đoạn thiết kế, Lý Thông không xa lạ. Loại này tư liệu hơi chút phiền toái một chút chính là về những cái đó tiểu thư khuê các tư liệu. Rốt cuộc đối với những cái đó người thường tới nói, ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại các nàng có vẻ thực thần bí. Không riêng gì người khác cảm thấy bọn họ thần bí, ngay cả bọn họ hạ nhân phỏng chừng cũng là như thế. Tính cách phương diện liền không dễ dàng hiểu biết, bất quá này cũng không gây trở ngại cái này bố bỉnh đi tìm hiểu. Làm một cái bác sĩ, đặc biệt là một cái thầy lang, hắn không riêng gì muốn học hội chẩn liệu thủ đoạn, còn muốn học sẽ tu chân, càng thêm còn có một môn chân chính yêu cầu nắm giữ kỹ thuật. Đó chính là xem mặt đoán ý, ở thời đại này có lẽ sẽ bị xưng là tâm lý hành vi học phân tích. Nhưng là trên thực tế ở cái kia thời đại, loại này xem mặt đoán ý bản lĩnh, liền quyết định một cái bác sĩ cả đời thành tựu. Bằng không vì sao có bác sĩ có thể sống đến 99? Có nói hai câu lời nói đã bị chém. Vì sao quá ngay thẳng? Mà lúc này này giúp tiểu thư khuê các tư liệu cũng là từ bố bỉnh kia lộng tới tay. Chỉ cần các nàng tư liệu đầy đủ hết, chính mình liền có thể tính kế một. Hiện tại tính kế mấy cái phàm nhân vẫn là rất đơn giản. Đặc biệt là này câu chuyện tình yêu. Đơn giản chính là làm hai người ngẫu nhiên gặp được. Sau đó tái sinh điểm cái gì? Nói trắng ra là chính là kịch bản. Lại đến điểm hiểu lầm. Lại đến điểm tiêu tan hiềm khích lúc trước. Sau đó cầu huyết giải không muốn. Lại làm hai người ở không có thân phận trói buộc hạ yêu nhau. Đến lúc đó chờ đến chân chính thân phận trói buộc tới thời điểm. Chính là bi kịch bắt đầu. Loại này thân phận áp lực không thể đủ áp chết bọn họ. Nhưng là lại có thể cho bọn họ cả đời này đều bi kịch. Loại này bi kịch cũng không phải là chỉ kia cái gọi là tử vong. Mà là chia lìa chi khổ. Chân chính tình yêu kịch. Hơn phân nửa đều là ái chết đi sống lại. Chết sống đều không để bụng. Còn để ý cái gì nói trắng ra là chính là chia lìa. Vì cái gì cẩu huyết kịch nhiều cho rằng đương những cái đó cái gọi là đạo diễn lặp đi lặp lại nhiều. Lần lặp lại dùng hiểu lầm. Phục hợp lại hiểu lầm lại phục hợp. Vai chính cùng nữ chủ cảm tình gia tăng lúc sau. Một khi đột phá đến một cái cực hạn. Làm hai người không màng tất cả đều phải ở bên nhau thời điểm. Bọn họ cũng chỉ có thể. Cũng chỉ có thể đủ tế ra bản thân vô địch pháp bảo. Âm dương tương cách. Đây là vì sao cái gọi là tình yêu kịch nhiều bi kịch. Hơn nữa thông thường đều phải chết một người nguyên nhân. Bởi vì một khi không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau thời điểm. Âm dương cách trở, chính là này cuối cùng lực lượng. Lương Trúc Hóa Điệp vì cái gì như vậy thê mỹ? Kỳ thật cũng coi như là cởi một cái âm dương cực hạn. Cuối cùng Hóa Điệp mặc dù có điểm xu gần với thần thoại chuyện xưa. Nhưng là trên thực tế chính là tác giả chính mình mang hàng khô. Muốn nói cho mọi người chân chính tình yêu có thể càng sinh tử. Cũng chính là ở kết cục phóng một cái đường. Bằng không thật sự vẫn luôn ngược. Người đọc không gửi qua bưu điện lưỡi dao mới là việc lạ. Mà chờ đến người này tuyển định hảo lúc sau. Lý Thông lúc này mới lấy ra tới chính mình giữ nhà pháp bảo. Cái kia tiểu sách vở. Thế giới này lãng mạn chuyện xưa không ít. Nhưng là rất ít chân chính biến thành tiểu thuyết. Bởi vì thời đại này vẫn là một cái thờ phụng lệnh của cha mẹ lời người mai mối thời đại. Loại này tiểu thuyết mặc dù là hành, phỏng chừng cũng sẽ không bị người coi trọng, ngược lại là có khả năng bị người đau phê. Người viết cái gì thư sinh gặp được hồ yêu, một đêm phong lưu gì đó, có lẽ còn càng xài được điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.